Bất diệt bá thể quyết, chương 1214, giết sạch, gocchuyenaudio.com, tĩnh mịch giống nhau tĩnh, lan tràn toàn bộ bốn phía, vô luận là biết lạc phái người vẫn là phụ cận người vây xem. Toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều không nghĩ tới, trận chiến đấu này là lấy kết quả như vậy kết thúc. Từng đôi mắt rơi tại phía trước hai tay cầm kiếm thanh niên mặc áo đen. Từng cái cảm xúc phức tạp, có kính sợ, có sợ hãi, có mê hoặc, cũng có sùng bái các loại. Chấn động nhất, không thể nghi ngờ là biết lạc phái đám người, đặc biệt là Lưu Lương cùng Hồng Diệp. Hai người con ngươi thít chặt, trong lòng đã bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn xem thường nhất thanh niên, thế mà thực lực cường đại đến mức kinh khủng như thế. Hỗn đàn, ngươi biết ta là ai không? Ta là Tuyết Lạc phái tả trưởng lão, ngươi dám đối với ta như vậy? Lão già mập lùn cố nén thống khổ, diện mục xoay khúc trừng mắt Mộ Phong, gần như điên cuồng mà giống nói. Hắn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, hơn nữa còn là phía trên một tên tiểu bối. Lần này là hắn chủ quan, mới bị Mộ Phong đắc thủ. Nếu là hắn nghiêm túc đối đãi lời nói, kẻ này há có thể đã thương được hắn? Lão già mập lùn vừa mới dứt lời, một đạo hắc ảnh cuốn tới, sau đó một cước hung hăng đạp tại lão già mập lùn ngực, đem nó nặng trọng dẫm tại dưới chân. Hoa, lão già mập lùn thống khổ nhà ra một ngụm máu tươi, ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tuyết Lạc phái chưa từng nghe qua, nhưng ta biết ngươi đã thương đồng bạn của ta. Ngươi nếu là không muốn chết, liền hiện tại bỏ qua đi cho hắn nói xin lỗi. Mộ Phong chỉ phía trước Yến Vũ Hoàn, lạnh lẽo vô tình nói. Lão già mập lùn cười lạnh, hứ một ngụm nói, thế mà không biết chúng ta Tuyết Lạc phái. Ta cho ngươi biết, Tuyết Lạc phái là Bắc Cảnh đệ nhất đại thế lực. Ngươi trêu chọc chúng ta, ngươi đem đi không ra Bắc Cảnh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, Mộ Phong nâng lên chân phải, vừa hung ác đập mạnh xuống dưới. Lão già mập lùn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, gần nửa kinh mạch thế mà bị Mộ Phong lực lượng cho đánh rách tả tơi. Ta, kinh mạch của ta, ngươi muốn làm gì? Lão già mập lùn sợ hãi nhìn chằm chằm Mộ Phong, tư chi bị chém đứt, hắn còn có biện pháp một lần nữa đón về đến, nhưng nếu là kinh mạch triệt để bị đánh rách tả tơi, vậy sẽ là không thể nghịch, là rất khó chữa trị. Chỉ ít bọn hắn Tuyết Lạc phái là không có năng lực như thế. Đến thời gian, hắn cái này Tuyết Lạc phái tả trưởng lão là sẽ trở thành từ đầu đến đuôi phế nhân. Đây cũng không phải là hắn muốn xem tới đất. Không có nói xin lỗi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Lão già mập lùn toàn thân run lên, hắn nhìn thấy Mộ Phong trong mắt lạnh lẽo cùng tàn nhẫn. Hắn hiểu được loại người này thật sẽ nói được thì làm được. Hắn không muốn trở thành phế nhân, cho nên hắn cuối cùng từ bỏ tôn nghiêm. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Lão già mập lùn bắt đầu trên mặt đất bên trên ngọ nguậy, hướng phía Yến Vũ Hoàn mà đi. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Lão già mập lùn thân là tả trưởng lão, từ trước đến nay diễu võ dương oai, làm mưa làm gió, cỡ nào như thế ăn nói khép nép qua. Lưu Lương, Hồng Diệp đám người nhìn trong lòng xấu hổ, lại là giận mà không dám nói gì. Tả trưởng lão là bọn hắn người đi đường này bên trong người mạnh nhất, liền hắn cũng không là đối thủ, bọn hắn tiến lên ngăn cản kết quả chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đặc biệt là Lưu Lương cùng Hồng Diệp, lần này là bọn hắn cáo mật, thấy Mộ Phong không phải dễ trêu, bọn hắn đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Lưu Lương hướng Hồng Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý gật đầu, chính là chậm rãi hướng phía sau đám người thối lui. Bọn hắn dự định lặng yên không tiếng động chạy khỏi nơi này. Trong nháy mắt này, một cỗ kinh khủng lĩnh vực chi lực giống như thủy triều vọt tới. Nháy mắt nghiền ép trên người bọn họ. Phù phù, phù phù, Tuyết Lạc phái chi đội ngũ này, phần lớn người đều không chịu nổi cỗ này lĩnh vực áp lực, quỳ tại trên mặt đất, mà Hồng Diệp cùng Lưu Lương hai người thì là thân thể không bị khống chế cứng ngắc ở tại chỗ. thân hình tại run không ngừng. Cỗ này lĩnh vực thật mạnh. Hắn rõ ràng mới nửa bước võ hoàng a, vì sao lại có cường đại như vậy lĩnh vực đâu? Lưu Lương toàn thân run rẩy, tâm triệt để chìm vào thung lũng. Mới Mộ Phong xuất thủ thời gian, vẻn vẹn chỉ là đem lĩnh vực tập trung trên người lão già mập lùn. Cho nên Lưu Lương biết Mộ Phong lĩnh vực không bình thường. Nhưng không có bản thân cảm thụ qua. Hiện tại, hắn cảm nhận được, trong lòng trừ sợ hãi cũng chỉ có sợ hãi. Cỗ này lĩnh vực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn cùng Hồng Diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn mở ra lĩnh vực đang sụp đổ. Vỡ vụn, lĩnh vực chênh lệch thực tại là quá lớn. Hai người bọn họ đều như thế. Cái khác Thiết Lạc phái người càng không chịu nổi. Hai người các ngươi chẳng lẽ dự định cứ đi như thế sao? Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú Lưu Lương cùng Hồng Diệp. Chậm rãi mở miệng nói. Lưu Lương, Hồng Diệp run lên trong lòng. Bọn hắn nhìn nhau, lập tức mặt hướng Mộ Phong quỳ xuống. Nói, vị tiểu huynh đệ này, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh. Xin thứ lỗi chúng ta, mà lại nơi này là Tuyết Quỳnh Thành. Ngươi tốt nhất đừng làm quá giới hạn. Thiết Lạc phái cường đại, là ngươi không thể tưởng tượng. Ngươi hiện tại chỉ có dàn xếp ổn thỏa, mới có thể bình yên vô sự đi ra Tuyết Quỳnh Thành. Bằng không, ngươi chỉ sợ đi không ra. Lưu Lương nửa là chịu thua nửa là uy hiếp nói. Hắn kỳ vọng Mộ Phong có thể nhận rõ hiện thực, sau đó bỏ qua bọn hắn một mạng. Đương nhiên, lần này bọn hắn trốn được một mạng về sau, tự nhiên sẽ trở về tiếp tục cáo hình. Nhất định phải diệt kẻ này, nếu không trong lòng của hắn khí khó tiêu. Lưu Lương trong lòng đánh lấy dạng này tính toán, mặt bên trên thì mãn là chân thành thần sắc. Chỉ bất quá đáp lại không phải là hắn Mộ Phong trả lời, mà là một vòng kiếm quang. Phốc phốc, Lưu Lương vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy một vòng hào quang rừng rực, chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, sau đó đầu của hắn ngã rơi xuống đất, mà hắn trước khi chết nhìn thấy chính mình cậu kia thi thể không đầu. Ta, chết rồi, đây là Lưu Lương trước khi chết sau cùng suy nghĩ. Không. Không muốn, Hồng Diệp dọa đến kêu lên sợ hãi, mà đáp lại nàng đồng dạng là một vòng kiếm quang, đem đầu lâu của nàng chém mất xuống tới. Khi Lưu Lương, Hồng Diệp đền tội về sau, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên nổ tung thành vô số kiếm mang. Đem lĩnh vực bên trong Quỷ Tuyết Lạc phái đám người đều xuyên qua giết chết. Một nháy mắt, to như vậy hậu viện nhiều hơn 10 bộ thi thể. Máu me đầm đìa, phảng phất thu la máu sân, triệt để rung động đến chung quanh mọi người vây xem. Mọi người vây xem đều là lập tức lui ra phía sau một đoạn khoảng cách. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem trong nội viện hai tay rút kiếm thanh niên. Thanh niên này thực lực cùng can đảm triệt để chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới, này là gan còn con lớn như vậy. Tại Tuyết Quỳnh Thành dám như thế dứt khoát giết chết Tuyết Lạc phái người. Giờ phút này, lão già mập lùn đã nhúc nhích đến Yến Vũ Hoàn trước mặt. Khuất nhục dập đầu xin lỗi. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Mộ Phong nói. Ta đã nói qua xin lỗi. Hiện tại có thể, lão già mập lùn vừa nói xong, liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy hắn mang tới Tuyết Lạc phái một đám người đều chết sạch. Mà kẻ cầm đầu chính là Mộ Phong. Ngươi lại dám giết chúng ta Tuyết Lạc phái người. Ngươi thật to gan, chẳng lẽ không sợ chúng ta Tuyết Lạc phái đối với ngươi chém tận giết tuyệt sao? Lão già mập lùn tức hổn hển, cảm xúc kích động giống nói. Ồn ào, ngươi cũng đi cùng bọn họ đi. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, liếc lão già mập lùn một chút, trong tay xích kim song long kiếm ngang qua mà ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Nháy mắt đâm xuyên qua lão già mập lùn mi tâm. Phốc phốc, lão già mập lùn vừa kịp phản ứng. Mi tâm của hắn liền đã phá vỡ một cái động lớn. Còn hắn thì ngửa mặt ngã xuống trên mặt đất. Ý thức dần dần mơ hồ xuống tới. Cách chương.